Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1657, thiết kế. Trong nháy mắt, vạn lôi giới mở ra, đã qua 3 ngày, khiến người ngoài ý chính là, quan sát lần thí luyện này đám người, đối với hắn nhiệt độ vậy mà không giảm trái lại còn tăng. Mà hết thảy này nguyên do cũng không phải là bởi vì thiếu chủ Lôi Xuyên, mà là một cái thực lực chỉ là nhị trọng thiên võ giả. Cái này Lôi Trần thực lực thật chỉ có nhị trọng thiên. Thiên phú của người nọ cũng quá mạnh đi. Mau nhìn, cá nhân hắn xếp hạng tăng lên tới thứ 10. Đám người mặt lộ vẻ khiếp sợ, không dám tin nhìn qua vạn lôi giới bên trong bảng danh sách. Trên đó quang mang lấp lóe ở giữa, nguyên bản hạng 10 Lôi Tình bị Lôi Trần thay vào đó. Cùng lúc đó, tại vạn lôi giới bên trong, tham dự thí luyện các đệ tử, tất cả đều ngẩng đầu, trên mặt bọn họ biểu lộ không giống nhau. Hắc, tiểu tử này là thật không biết điệu thấp. Hắn nếu là làm con rùa đen rút đầu, có lẽ thiếu chủ sẽ còn đại nhân không chấp tiểu nhân. Hắn nếu là có thể còn sống rời đi vạn lôi giới, thật đúng là kỳ tích. Chúng đệ tử bật cười một tiếng, đối với Dương Trần xếp hạng tăng lên, chẳng những không có chút nào kính nể, ngược lại là giễu cợt liên tục. Nhưng này trong tiếng cười, lại là nghe chua chua. Bọn hắn tất cả mọi người thực lực đều tại tam trọng thiên trở lên, có thể Dương Trần bất quá là nhị trọng thiên võ giả. Dù là như vậy, người sau y nguyên nương tựa theo thực lực cường đại ở phía sau tiến vào vạn lôi giới, tình huống dưới leo lên cá nhân săn giết bảng 10 hạng đầu. Cái này khiến rất nhiều lòng người sinh ghen ghét. Cùng lúc đó, tại một chỗ lôi đình tung hoành chỗ, Lôi Xuyên nhíu mày nhìn về phía không trung bảng danh sách, không hiểu lẩm bẩm, hắn vậy mà không chết. Lôi Xuyên nhớ rõ, chính mình vận dụng quan hệ, tại lôi đình quang trụ phụ cận thiết hạ ẩn nấp trận pháp, có thể đem Dương Trần truyền tống đến vạn lôi giới hiểm địa. Có ai nghĩ được đến, Dương Trần chẳng những không chết, ngược lại là leo lên cá nhân bảng. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Lôi Xuyên vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông, Dương Trần đến tột cùng là như thế nào biến nguy thành an. Nhưng chốc lát sau, hắn chính là tự phụ cười một tiếng, lẩm bẩm nói, liền xem như ngươi sâu kiến này có thể may mắn tránh thoát một kiếp, nhưng tại vạn lôi giới y nguyên bỏ mạng ở trong tay ta. Tự nói ở giữa, hắn bỗng nhiên tâm ý khẽ động, đem thần thức lẻn vào đến trong nhẫn không gian, tìm được. Chốc lát sau, Lôi Trần hai mắt tỏa sáng, ánh mắt nhìn về phía một phương hướng khác, ra lệnh, dọc theo phương hướng này tiến lên. Ngoại giới đám người nhìn thấy một màn này, không khỏi sửng sốt một chút, sau đó trên mặt liền lộ ra cười trên nỗi đau của người khác chi sắc. Hắc hắc, tiểu tử kia phải xui xẻo. Lôi tộc vì Lôi Xuyên có thể thắng lợi, thật sự là dùng bất cứ thủ đoạn nào a? Ngươi có thể làm sao? Hắn nhưng là Lôi tộc thiếu chủ. Lôi tộc bên trong tuyệt đại đa số võ giả đều giễu cợt liên tục nhìn xem Dương Trần, nhưng Lôi tộc bên ngoài võ giả lại là mặt lộ không cam lòng chi sắc, đối với Lôi Xuyên cử động rất là khó chịu. Cùng một thời gian, tại vạn lôi giới bên trong, Dương Trần đơn giản nhìn thoáng qua không trung bảng danh sách, chính là thu hồi ánh mắt. Hắn đối với bảng danh sách cũng không phải là rất để ý, nhưng đối với nhanh chóng đạt tới triệu hoán chi địa lại là hết sức cảm thấy hứng thú. Nhưng vì để phòng vạn nhất, hắn xuất lĩnh đội ngũ tiến lên phương hướng cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi, mà là thường cách một đoạn thời gian liền cải biến một chút phương hướng. Kể từ đó, cho người cảm giác tựa như là cái đội ngũ này ngay tại chẳng có mục đích tìm kiếm đồng dạng. Hống hống hống, ngay vào lúc này, mấy trăm đạo tiếng giống bỗng nhiên từ đằng xa vang vọng ra, càng có cường hoành lôi đình chi lực, từ thanh âm đầu nguồn bộc phát mà ra, cái kia lôi đình chi lực cường đại, vượt quá tưởng tượng, liền xem như lôi tộc đệ tử thực lực bất phàm, y nguyên cảm giác trong lòng siết chặt. Sau đó, bọn hắn tìm theo tiếng nhìn lại, chính trông thấy có gần 500 lôi khôi, điên cuồng đánh tới chớp nhoáng. Cái này lôi khôi thực lực, tất cả đều vượt qua tam trọng thiên, trong đó càng nắm chắc hơn 10 cái, đạt tới tứ trọng trình độ. Kinh khủng nhất là, những này lôi khôi trên thân, mang theo quỷ dị oán niệm, chỉ cần nhìn thấy lôi tộc đệ tử, chính là không chết không thôi. Thế nhưng là, đối mặt loại tình huống này, ở đây đệ tử lại là không có bất kỳ cái gì bối rối. Trong ánh mắt, ngược lại có một vòng phấn chấn, nhìn về hướng cầm đầu Dương Trần. Dương Trần thấy thế, nhàn nhạt phân phó nói, chia ba hàng trùng kích. Đang khi nói chuyện, hắn đã cái thứ nhất trùng sát mà ra, mà đội ngũ hưởng ứng hắn hiệu triệu. Trong nháy mắt, chia ba hàng, ở giữa một nhóm người số nhiều nhất, có 600 đệ tử, mà hai bên đệ tử số lượng thì đều là 200, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Trong nháy mắt, song phương chính là đụng vào nhau. Giao chiến trung tâm, có không cách nào hình dung lôi đình chi lực, hướng về phương xa bộc phát mà đi. Phốc phốc phốc, kỳ dị tiếng vang, tùy theo truyền vang ra. 200 lôi khôi thậm chí chưa kịp phát ra tiếng kêu thảm, liền một mệnh ô hô. Còn lại 300 lôi khôi thì là tại ba cái đội ngũ rảo sát phía dưới, lần lượt hủy diệt. Từ giao chiến bắt đầu đến chiến đấu kết thúc, trước trước sau sau bất quá mấy chục cái thời gian hô hấp mà thôi. Đám người thấy thế, dị thường phấn chấn, nhìn Dương Trần trong ánh mắt hiện ra một vòng sùng bái tới. Lần này chiến đấu nhìn như 10 phần bình thường, nhưng ai đều biết, nếu là đổi lại những người khác chỉ huy, sợ là căn bản không đạt được loại hiệu quả này. Ông, tại mọi người chấn kinh thời khắc, vạn lôi giới trên không, bỗng nhiên truyền đến ba động kỳ dị âm thanh. Bọn hắn theo bản năng ngẩng đầu, đang phát hiện đội ngũ của mình xếp hạng từ thứ 9 nhảy lên đến thứ 7 vị trí. Ha ha, phần thưởng của chúng ta gấp bội. Dĩ vãng chúng ta thứ 8 chi nhánh, một cái đều là một tên sau cùng. Hiện nay rốt cục mở mày mở mặt một hồi. Thứ 8 chi nhánh đệ tử, không gì sánh được kích động, bởi vì hạng 7 đã là bọn hắn lịch sử tốt nhất thành tích. Nhưng trong đó lại có một bộ phận võ giả cau mày, nhìn Dương Trần trong ánh mắt có sát ý nổi lên. Thân phận đội trưởng Dương Trần đem đây hết thảy thu hết vào mắt. Sau đó hắn hơi nhớ lại một chút vạn lôi giới địa đồ, khóe miệng chính là câu lên một vòng đường cong tới. Tiếp tục xuất phát, nương theo lấy mệnh lệnh, đội ngũ tương ứng hiệu triệu nhào nhào đi theo sau lưng Dương Trần. Như vậy, mấy canh giờ qua đi, sắc mặt của mọi người bỗng nhiên biến đổi, hoảng sợ nhìn về phía chung quanh. Tại bọn hắn trong ánh mắt hoảng sợ, không gian chung quanh phát sinh cực độ vặn vẹo, sau đó liền có từng đạo thân ảnh nổi lên. Hống hống hống, hàng ngàn hàng vạn gầm thét thanh âm từ 4 phương 8 hướng bộc phát ra, càng có vô tận oán niệm xâm nhập linh hồn. Thứ 8 chi nhánh đệ tử thấy thế, sắc mặt biến đổi lớn, cuống họng phát khô, lộc cộc, gần vạn khôi lỗi, chúng ta chết chắc. Bọn hắn gian nan nuốt nước miếng một cái, trên mặt biểu lộ đã không cách nào dùng lời nói mà hình dung được, hoàn toàn trở thành màu tro tàn. Phải biết, đội ngũ nhân số bất quá mới chỉ là 1000 mà thôi. Nói cách khác, bọn hắn cần có được lấy 1 chọi 10 thực lực mới có thể chiến thắng. Tại tất cả mọi người hãi nhiên thời khắc, Dương Trần quát khẽ thanh âm lại là bỗng nhiên vang lên. Chúng ta cũng không cần hoàn toàn chiến thắng, chỉ cần có thể phá vây là được. Thanh âm của hắn giống như là mang theo đặc thù nào đó lực lượng, để nguyên bản không có chút nào lòng tin đám người, một lần nữa bốc cháy lên một tia hy vọng. Đội trưởng, cần như thế nào phá vây? Đám người vội vàng mở miệng hỏi. Dương Trần nghe vậy, nói ra, các người nhìn những này lôi khôi, cũng không có trước tiên công kích tới. Đám người nghe vậy, lúc này mới chợt phát hiện, lôi khôi đem bọn hắn bao bọc vây quanh, lại duy trì khoảng cách nhất định, mười phần quái dị. Phải biết, lôi khôi đối với lôi tộc đệ tử oán niệm, không cách nào dùng lời nói mà hình dung được, tuyệt đối là không chết không thôi tình trạng. Nhưng mà, bây giờ lại chỉ là vây khốn, cũng không có chém giết tới. Tại bọn hắn không hiểu thời khắc, Dương Trần thanh âm vang lên lần nữa. Cũng không phải là bọn chúng không dám giết tới, mà là chỗ này hiểm địa mười phần đặc biệt. Ngoại bộ có huyền ảo tầng tầng lực lượng không gian, tạm thời ngăn cách bọn chúng. Chỉ bất quá, lấy trước mắt tình thế đến xem, không được bao lâu, không gian kia chi lực liền muốn hóa thành hư không. Đám người nghe đến đó, thần kinh có căng thẳng lên, hỏi lần nữa, đội trưởng, ngài liền trực tiếp nói làm sao phá vây đi. Loại này thời khắc nguy nan, bọn hắn căn bản vô tâm quan sát chung quanh tình thế, cũng không có năng lực kia phân biệt, chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Dương Trần. Ta cần tuyển ra một cái bách nhân đội ngũ đến hấp dẫn lôi khôi lực chú ý. Sau đó còn lại đại bộ đội, mượn cơ hội phá vây rời đi. Dương Trần quát lớn, đám người nghe chút, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ do dự. Bọn hắn minh bạch cái gọi là hấp dẫn lực chú ý. Sợ là một đi không trở lại, loại này mất mạng việc cần làm, ai cũng không muốn tham dự. Nhưng lúc này, chợt có một người từ trong đội ngũ đứng dậy. Người này khí tức đạt tới ngũ trọng thiên, mặt lộ quyết tuyệt chi sắc. Lôi Nhã nhìn thấy người này sát na, sắc mặt không khỏi biến đổi, bởi vì người sau chính là ca ca của nàng Lôi Vĩ. Ta ngu miệng, Lôi Vĩ không chần chờ chút nào, trực tiếp chờ lệnh. Nhưng mà, lời của hắn vừa tới một nửa, Dương Trần thanh âm lại lần nữa vang lên. Phụ trách hấp dẫn lực chú ý bách nhân đội ngũ, nhất định phải do thực lực cường đại người lãnh đạo. Ngươi không được. Lôi Vĩ sững sờ, hắn tự nhận là toàn bộ trong đội ngũ, ngoại trừ Dương Trần bên ngoài, là thuộc hắn thực lực mạnh nhất, làm sao còn không đủ tư cách? Ý nghĩ này vừa mới nổi lên, hắn liền hiểu Dương Trần lời nói hàm nghĩa. Cũng chính là tại lúc này, người sau thanh âm lại lần nữa vang lên. Cái đội ngũ này, để cho ta tự mình xuất lĩnh, mà người Lôi Vĩ thì phụ trách đại bộ đội phá vây. Nhưng, Lôi Vĩ còn muốn tranh thủ, có thể Dương Trần lại không cho người sau cơ hội, lại lần nữa nói ra. Tiếp đó, ta đem lựa chọn sử dụng 100 người, vô luận là ai, đều phải nghe theo ta phục tùng vô điều kiện. Đang khi nói chuyện, bàn tay hắn lăng không một chảo, lập tức có một cỗ giam cầm chi lực tác dụng tại ở trong đội ngũ trăm người trên thân. Những người này sợ không kịp đề phòng, thân hình bỗng nhiên thoát ly đội ngũ. Không chờ cái này trăm người kịp phản ứng, Dương Trần trên thân tu vi chấn động, quát, các ngươi đi theo ta. Cái này 100 tên đệ tử, tất cả đều nghiến răng nghiến lợi, bởi vì bọn hắn đều là muốn giết Dương Trần người, bây giờ lại bị tuyển ra đi tìm cái chết. Đây tuyệt đối không phải trùng hợp. Đáng chết, gia hỏa này tuyệt đối cố ý. Như vậy cũng tốt, để hắn khi đệm lưng. Tốt cái rắm, chúng ta 100 người đổi hắn một cái mạng, thua thiệt lớn. Trăm tên đệ tử không gì sánh được oán hận, nhưng tại đại bộ đội nhìn chăm chú phía dưới, cũng chỉ có thể cố nén nộ khí, đi theo sau lưng Dương Trần. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.